Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1860, im lặng phát đại tài ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ra Mặc Liên Thành sở liệu, hoàng thượng cũng không có thủ lôi, mà là lựa chọn tiếp tục hướng càng cao cấp khu, trực tiếp chọn lựa tứ phẩm lôi khu. Vì lôi trận có quy định, muốn đạt được tiến vào lầu 2 tư cách, muốn đánh bại tứ phẩm đài chủ theo đan huyền tử miêu tả. Lầu 2 cùng lầu 1 đãi ngộ là ngày đêm khác biệt. Chỉ cần luyện đan sư nguyện ý là có thể ở tại lôi trận an bài tiểu viện, còn có chuyên gia hầu hạ, đương nhiên, áo cơm chờ tiêu xài, vẫn là người xuất tiền. Lôi trận vẻn vẹn miễn phí cung cấp ở, còn có nha hoàn gã sai vặt hầu hạ chạy chân các loại. Nghe được cái này một cái, Tần Lĩnh là tâm động, bất đắc dĩ là Mặc Liên Thành một câu mệnh lệnh, hắn nhất định phải tại trận đầu thủ lôi 10 ngày. Đi vào tàng đan các mở mang tầm mắt. Mặc Liên Thành cá nhân cũng thổ huyết. Hắn vốn định học hoàng thượng đồng giảng, đi vào tứ phẩm lôi khu. Hết lần này tới lần khác đan huyền tử nói không cho phép. Mệnh lệnh hắn muốn thắng đủ 4 thập tứ trận lại đến lầu 2. Bọn hắn mục tiêu là tiến vào đan tháp, cũng không phải là tiến vào lầu 2 đánh đan lôi. Nếu cho đan tháp người bên trong lưu lại táo bạo ấn tượng, cái kia trước đó cố gắng kinh doanh tốt đẹp hình tượng liền hủy. Thành Nhi, hai khu tranh tài thời gian, bắt đầu sẽ có biến hóa. Chỉ cần luyện đan sư năng lực đầy đủ, một ngày 3 trận cũng không có vấn đề gì, liền là khiêu chiến đài chủ cần nhìn lôi trận an bài. Cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian, mà những này thời gian cũng nhất định phải lãng phí. Người biết rõ vì cái gì luyện đan sư nhiều như vậy, có thể bị đan tháp nhìn chúng cũng rất ít sao. Một cái, là tư chất thực lực không đạt được tiêu chuẩn. Hai liền là tâm tính chưa đủ. Đan lôi cũng không phải là tùy tiện mà thiết, cái này là cung cấp cho luyện đan sư tu luyện, trao đổi, học quá trình, đi qua 4 thập tứ trận sau, người lại đến suy nghĩ một chút, chính mình từ đó học được cái gì, cảm nhận được cái gì. Vâng, Mặc Liên Thành thụ giáo, thế là, Mặc Liên Thành chiếu đan huyền tử an bài. Giống một cái từ đầu lại học luyện đan sư, lại từ đầu học một lần. Đan huyền tử càng là ở một bên giảng giải, miêu tả, đem suốt đời kinh nghiệm cùng kiến thức, chính một điểm truyền cho Mặc Liên Thành. Trước đó, hắn cũng không rõ ràng dạy qua một chút trọng điểm, nhưng cũng không có giống trước mắt từ cơ bản dạy lên. Mặc Liên Thành rất chân thành mà học, một lần nữa học, lại phỏng đoán sáng tạo cái mới. Khu thứ nhất khiêu chiến đài chủ, từ Mặc Liên Thành tới trước, tháng sau, hắn không có thủ lôi, đi khu thứ hai. Tần Lĩnh sau đó cũng khiêu chiến đài chủ, đồng dạng thắng, đưa ra muốn thủ lôi. Chiếu Mặc Liên Thành nói, thủ 10 trận, đài chủ tranh tài, không cách nào đặt cược, để cổ phúc quý hai người tịch mịch không ít. Bất quá, Húc Đàn Nhi tiếp tục im lặng phát đại tài bên trong. Nàng không được áp tại Mặc Liên Thành cùng Tần Lĩnh trên người, là trực tiếp nhảy xuống tứ phẩm lôi khu, đi theo hoàng thượng đến đánh bạc. Hoàng thượng phàm là có đan lôi. Nàng liền sẽ yên lặng đi đặt cược. Thiên phạt thành cửu địch về cửu địch, nhưng đánh bạc là về đánh bạc, huống chi ra có hai tên luyện đan sư, tham gia đan lôi càng hướng xuống, cần mua sắm linh dược tiền thì càng nhiều. Trước mắt mà nói, Húc Đàn Nhi là đánh bạc đến vô cùng hung ác, để lôi trận đều chấn kinh một nắm lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến suy nghĩ một chút, nàng không phải giống người khác dạng kia. Một lần xuất ra bao nhiêu tiền đi đặt cược, nàng là trực tiếp đánh cược hết. Tỷ như trận này, nàng đánh bạc 1 vạn, thắng lời nói tăng gấp đôi, nàng sẽ đem toàn bộ tiền lại áp tiếp theo cược, thắng liền lại lật, chính là như vậy không ngừng gấp bội. 1 biến 2, 2 biến 4, 4 biến 8, 8 biến 16. Lão thiên, nàng dạng này đánh cược, từ Tần Lĩnh tranh tài, cùng Mặc Liên Thành tranh tài, đã lật 10 mấy lần. Hơn nữa, gặp Tần Lĩnh cùng Mặc Liên Thành tạm thời ngừng, nàng đánh bạc đến 4 khu, tỷ lệ đặt cược cao chút, nàng lại chỉ chọn hoàng thượng đến áp. Cách chương